Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1061, cố nhân gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không tiêu thất, Tu La Thần đưa mắt chớp động, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là có cái gì không gian thần khí? Vị kia Tu La tộc thần tướng lại nói. Lúc này Công Tôn Cảnh Phong xuất lĩnh hoàng tộc đại quân muốn ra khỏi thành, thuộc hạ đến đây bẩm báo, hỏi thành chủ ý kiến. Một vị khác thần tướng trầm giọng nói. Lâm Dịch, nơi này kẻ trộm nhất định là lo lắng sống không quá đêm nay, suốt đêm lần trốn, ta nguyện dẫn đại quân đi truy sát. Không sai, Công Tôn hoàng tộc chắc chắn cũng là đuổi theo giết Lâm Dịch, chúng ta vừa lúc có thể hợp binh một chỗ cộng giết lão này. Tu La thần tướng trầm ngâm ít, lắc đầu nói. Truy là nhất định phải đuổi, nhưng lại không thể sốt ruột, Lâm Dịch đơn giản hai cái nơi đi, Hoang Lưu Thành hoặc là Uông Toái Thành, hắn trốn không thoát chúng ta nắm trong tay. Chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn Hoang Lưu Uông Toái hai thành cùng Công Tôn hoàng tộc ngao cỏ tranh nhau, chúng ta là ngư ông cuối cùng kết thúc công việc. Thành chủ anh minh, mấy vị thần tướng cùng kêu lên khen. Tu La thần tướng thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Ngoài ra ngươi môn trở lại chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị tùy thời ra khỏi thành, về phần nhân số. Xuất động 2 vạn thiên thần đại quân, ân. 5 vạn, mấy vị thần tướng lại càng hoảng sợ, đây cơ hồ là Tu La thành 1/5 binh lực, lại dùng để bao vây tiễu trừ chỉ có 2.000 thiên thần quân đội, có phần có chút hưng sư động chúng. Tựa hồ là nhìn ra mấy vị thần tướng nghi ngờ trong lòng, Tu La thần tướng thở dài một tiếng, đạo. Những người khác ngược không đáng để lo, chỉ là cái này Lâm Dịch đích thực quá mạnh mẽ, không dựa vào chiến thuật biển người giết chết hắn, đơn đả độc đấu, chúng ta lớn mạnh Tu La thành ai là đối thủ. Mấy vị thần tướng liền trầm mặc xuống. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Dịch tại Phong Tuyệt Thai lên cường thế, đã thâm nhập mỗi cái thiên thần trong tâm. Cho dù không có rõ ràng ra phong Lâm Dịch tuyệt thế, nhưng thực chúng thiên thần trong lòng rõ như kiếng, người kia chẳng những là tuyệt thế thần binh, chắc cũng là tuyệt thế thần tướng. Tốt, thành chủ yên tâm, ta đây liền trở về chuẩn bị đủ. Mấy vị thần tướng đều rời đi. Tu La thần đưa mắt u, xuyên thấu qua lều vải, nhìn ánh sáng ngọc bầu trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng sẽ không ngoài ý đi. Lâm Dịch tiện tay giết chết vài cái âm thầm nhìn trộm thiên thần, đã lặng yên lặn ra Tu La thành. Xoay người lại nhìn giống như trời mênh mông cự thú vậy Tu La thành, Lâm Dịch cười, xoay người ly khai. Đi trong chốc lát, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ghé mắt nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, cách đó không xa đứng một thân ảnh, cũng là một thân áo bào trắng, dung mạo cùng mình độc nhất vô nhị, chỉ bất quá mặt vô biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Bản tôn, tại bản tôn bên người, còn đứng ở một cái đầy người lạp tháp, một bộ cà lơ phất phơ đạo sĩ, chính hướng về phía Lâm Dịch nháy mắt ra hiệu. Thần côn, Lâm Dịch không nhịn cười được, nụ cười như thế, chỉ có nhìn thấy chân chính cố nhân, Lâm Dịch mới có thể triển lộ ra. Từ khi tiểu yêu tinh liều mình sau, tuy rằng Lâm Dịch trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thẳng tuốt áp lực, cho tới giờ khắc này, mới chính thức vui vẻ. Các ngươi đã tới, Hồng Hoang Đại Lục, Lâm Dịch bước nhanh đi tới, nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, bên kia không có việc gì, an toàn rất. Thần côn biết bản tôn không thích nói, liền mặt phấn khởi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên biến thái này theo diễn thiên đại trận bên trong ly khai một đại đống thần thạch đưa đến hiệp vực đi, bên kia tu sĩ cũng bắt đầu tiến nhập thần cấp. Mặt khác yêu tộc thánh địa tới 2 lần nhân, đều bị cái này biến thái giết chết. Thần côn mặc dù nói hời hợt nhưng Lâm Dịch cũng có thể tưởng tượng trong đó tình hình. Lâm Dịch hỏi, Vũ Tình, bọn họ còn tốt, từ khi ly khai Hồng Hoang Đại Lục Lâm Dịch liền chưa từng thấy qua Vũ Tình, muốn nói trong lòng không ngờ ý nghĩ, đó là giả, chỉ là vẫn cố nén ở tưởng niệm, chưa có trở về đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu tạc, Lâm Dịch cả người chấn động, một cái hồn khiên mộng chuyển thân ảnh đột nhiên đứng ở Lâm Dịch trước mặt, áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, đúng như cửu thiên tiên nữ trích lạc thế gian, kinh diễm vô cùng. Tại đây dưới bầu trời đêm, Lâm Dịch nhìn Vũ Tình mở dung nhan, không khỏi ngây dại. Vũ Tình mím chặt môi đỏ mọng, đi tới Lâm Dịch bên người, dắt tay hắn, động tác mềm nhẹ được dường như muốn hòa tan Lâm Dịch tim. Vũ Tình hai tròng mắt có hơi phiếm hồng, ba quang chuyển động đang lúc nhu tình như nước, hai người nắm tay, nhìn nhau không nói gì, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch si ngốc hỏi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch thanh âm dĩ nhiên vô cùng khàn khàn. Biết ngươi nghĩ ta liền tới. Vũ Tình hé miệng cười. Vũ Tình tính tình mỏng, lãnh ngạo vô cùng, loại này lời tâm tình cho tới bây giờ cũng sẽ không nói, nhưng là chính vì vậy, lúc này theo Vũ Tình trong miệng nói ra, mới có vẻ vô cùng động nhân. Nhưng cách xa nhau mấy trăm năm, hai người lần thứ hai gặp lại, cái loại này tưởng niệm giống như hỏa sơn phun trào, khó có thể ức chế. Vũ Tình chạy tới còn có một nguyên nhân khác, chính là Tiểu Yêu Tinh gặp chuyện không may. Người ngoài có thể không rõ ràng lắm, nhưng Vũ Tình hiểu rất rõ Lâm Dịch. Tiểu Yêu Tinh liều mình, Lâm Dịch nhất định tim như bị dao cắt, thừa nhận lớn lao đau đớn. Nhưng vào lúc này, sau lưng Vũ Tình, xuất hiện một cái lại một cái thân ảnh quen thuộc: Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi, Chuyên Trư, Quân Lâm, Nhược Tà. Từng cái một năm đó cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu, chinh chiến Hồng Hoang Đại Lục, thủ hộ hiệp vực huynh đệ, một lần nữa xuất hiện ở Lâm Dịch trước mặt. Đúng là đám người kia tại Hồng Hoang Đại Lục liên tục nỗ lực bính bác mới khai sáng ra một cái hoàn toàn mới tiên hiệp thịnh thế. Đúng là đám người kia tại Hồng Hoang Đại Lục không sợ quyền uy, là trong lòng chính nghĩa, phá vỡ một cái mục suy bại thế giới, trùng kiến trật tự. Đúng là đám người kia không biết rơi bao nhiêu tiên huyết, bỏ ra bao nhiêu hy sinh, chiến ma tộc chống đỡ tiên đảo ngoại tộc, còn Hồng Hoang một cái thanh bình thế giới, sáng sủa trời đất. Năm đó kề vai chiến đấu một màn tại trước mắt quét, cho dù tại Đông Hải đánh một trận, Lâm Dịch bị Công Tôn Hoàng tộc mấy thế lực lớn liên hợp truy sát, biết rõ hẳn phải chết, bọn họ cũng không có bỏ qua Lâm Dịch. Hôm nay cũng là như vậy. Đông Hải chi chiến, Lâm Dịch nói qua, trên con đường này tuy rằng thiên nan vạn hiểm, nhưng nó trước mặt lại điểm một ngọn đèn sáng sủa đèn. Sự thật chứng minh, trận chiến ấy cũng đốt mỗi cái tu sĩ trong lòng ngọn đèn, đủ để rọi sáng con đường phía trước, dũng cảm tiến tới, nhảy chết không hối hận. Còn có 7.000 áo bào trắng kiếm tu, chấm, các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch môi nhúc nhích dương miệng, lại cảm giác yết hầu căng lên, một câu nói đều nói không nên lời. Sư Tôn, Hải Tinh ba người song song bái tại Lâm Dịch thân trước, thần tình kích động. Hải Tinh sớm đã trưởng thành một cái tuấn lãng thanh niên, có thanh long chân huyết bang trợ, thân hình so với Lâm Dịch còn muốn khôi ngô, lúc này mắt hổ rưng rưng, dĩ nhiên khóc lên. Sở Liên Nhi lạnh lùng hai tròng mắt cũng mơ hồ phiếm hồng, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Quân Lâm đi lên trước dùng sức vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, cười to nói. Lâm huynh đệ, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Ta tới giúp ngươi, Chuyên Trư không nói chuyện. 7.000 áo bào trắng kiếm tu song song quỳ một chân trên đất, trong mắt lộ ra ở từng đợt kích động, lớn tiếng nói. Bái kiến minh chủ, đây là Lâm Dịch kiếm minh chân chính minh chủ. Lâm Dịch ở trong lòng bọn họ càng giống như là một loại tín ngưỡng, một loại bất hủ tinh thần. Cũng chính là loại tinh thần này, năng lực đem như vậy một đám thân phận khác nhau, xuất thân bất đồng tu sĩ ngưng tụ. Cũng chính là loại tinh thần này, mới có hiệp vực, mới có hôm nay Hồng Hoang Đại Lục. Cách chương.